Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652, đứng ra. An Lâm hạ quyết tâm cầu thả đến cuối cùng. Hoàng Tuyền Thành cách đó không xa chiến đấu lần nữa bạo phát. La Đen lúc này đây không lưu tay nữa, toàn thân lực lượng sôi trào mãnh liệt, cả người phảng phất vòng xoáy màu đỏ ngòm vậy hấp thụ lấy chung quanh nguyên khí, làm cho bầu trời đêm đều vì vậy sụt, Tiêu Trạch Long lân mở, bầu trời trong nháy mắt lôi vân rậm rạp, vô cùng vô tận hắc sắc sấm sét từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ thiên địa, đồng thời mang theo hủy diệt lực lượng cắn nuốt, không ngừng hướng La Đen thân thể bổ tới. Những thứ này hắc sắc sấm sét rậm rạp ở lấy La Đen làm trung tâm phương viên một dặm phạm vi, tạo thành một cái màu đen hình cầu. Hình cầu không ngừng co rút lại, oanh kích lấy La Đen, lôi uy cũng càng ngày càng khủng bố. La Đen song trưởng lóng lánh vô số xích sắc tinh thần, hóa thành từng đợt tàn ảnh, đem oanh kích mà đến hắc sét đánh vỡ. Hai tay của hắn đã phóng xuất ra huyết tinh thần thần thông, có tan biến vạn pháp, bổ ra lực lượng của tinh thần, coi như là phản hư hậu kỳ đại năng. Hắn đã từng tự tay xé rách qua một cái, vì vậy ngăn cản Tiêu Trạch hắc lôi công kích áp lực cũng không lớn. Không có thời gian lãng phí, hiện tại để ta triệt để đưa ngươi giải quyết a. La Đen hai tròng mắt đỏ thẫm khát máu, thanh tú trên mặt, miệng chậm rãi liệt khai, lộ ra u mịch nanh trắng. Cái kia diệu như hàng vạn hàng nghìn xích sắc ngôi sao hai tay, hướng về phía bao vây mà đến hắc sắc sấm sét viên cầu chợt cắm xuống. Vô tận tia máu huyền như lợi kiếm vậy xé rách hắc lôi, trên không trung kéo dài hơn 10 dặm, đem bầu trời phản chiếu hoàn toàn đỏ ngầu. Xoẹt, hắc sắc sấm sét hình cầu bị La Đen từ trung gian trực tiếp xé mở, sau đó hóa thành huyết hồng nhằm phía Tiêu Trạch. Tiêu Trạch đuôi rồng ngăn, mang theo thế như vạn tấn, hướng máu kia hồng vỗ tới. Âm âm, hai người va chạm lại là một hồi long trời lở đất. Không chút nào nói khoa trương, nếu như dục linh kỳ cảnh giới trở xuống tu sĩ, đi ra thanh sắc phòng hộ trận pháp bên ngoài, sẽ trực tiếp bị chiến đấu dư ba chấn đắc nửa chết nửa sống. La Đen lóng lánh hàng vạn hàng nghìn xích sắc ngôi sao song trưởng vỗ vào đuôi rồng trên, lực lượng kinh khủng lần nữa đem hắc long đánh bay. Hắn một kích thành công, không dừng lại chút nào, đuổi theo bay ngược Tiêu Trạch, hướng về phía long khu lại là toàn lực một trường. Kinh khủng tiếng oanh kích dường như muốn xé rách trời cao. Trường kinh dư ba xuyên thấu Tiêu Trạch, trên mặt đất đè ra một cái hơn vạn mễ lớn nhỏ trường ấn. Tiêu Trạch cũng bị một trường từ bầu trời phách rơi xuống mặt đất. Tiểu Tiêu, An Lâm thấy như vậy một màn, trong lòng phảng phất bị nhéo lấy thông thường. La Đen đứng ngạo nghễ trên không, phía sau đột nhiên xuất hiện một viên lớn vô cùng ngôi sao màu đỏ ngòm. Ánh sáng của nó tương giả không biến thành một mảnh ẩn chứa vô tận oán niệm huyết sắc trời cao. Đây là thần đạo cụ tượng hóa. Lăng Tiêu Kiếm Tiên sắc mặt đại biến, lớn tiếng mở miệng nói: sử dụng bực này lực lượng, cho dù là phản hư tột cùng đại năng, cũng muốn trả giá giá nhất định. Nó phóng ra lực lượng thật có thể hủy thiên diệt địa. Chúng ta nhanh sử xuất toàn lực vững chắc trận pháp. An Lâm nghe được Lăng Tiêu Kiếm Tiên chính là lời nói, trong lòng càng là lo lắng không ngớt. Ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa chiến trường. La Đen hai tay khép lại, một cái màu đỏ hình cầu ra hiện tại ở trước mặt của hắn, phảng phất ẩn chứa cả cái lực lượng của tinh thần. Ngươi giết thủ hạ của ta Confucius, ta đây liền bái da của ngươi, kéo gân của ngươi, uống quan máu của ngươi, làm cho thế gian này biết sao không phải dễ bắt nạt người. Phạm ta hẳn phải chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút phòng ngự của ngươi có thể hay không cường đại đến đem ta một kích này ngăn trở. La Đen hướng về phía trên mặt đất, Tiêu Trạch song trưởng đầy màu đỏ hình cầu như là cỗ sao trổi rơi. Không gian đọng lại, chỉ có ẩn chứa La Đen huyết tinh thần tối cường đạo ý hình cầu. Vẽ ra một đạo huyết sắc quỹ tích, rơi vào Tiêu Trạch trên người. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên địa văng tung tóe, hủy diệt bạo tạc tịch quyển trên trăm dặm, nổ tung trung tâm, năng lượng màu đỏ tựa như xích sắc thái dương, đem Bảo Châu cùng Hắc Trạch đại địa rọi sáng, năng lượng kinh khủng dư ba đánh thẳng vào Hoàng Tuyền Thành. Màu xanh phòng ngự trận pháp đúng là rung động kịch liệt đứng lên. Từng vết nứt như mạc nhện bắt đầu xuất hiện. Cái này đủ để ngăn chặn phản hư trung kỳ đỉnh phong công kích trận pháp. Lại dư âm nổ mạnh chung có dạn nứt dấu hiệu. Có thể tưởng tượng được đang nổ trung tâm là kinh khủng cỡ nào. An Lâm nắm chặt nắm tay. Không chớp mắt nhìn chằm chằm nổ tung trung tâm. Đủ để sánh ngang phản hư cảnh thần thức lần đầu tiên toàn lực thả ra. Sau đó cảm giác được đang ở trong một cái hố kịch liệt thở dốc sinh mệnh. Tiêu Trạch hắn bị thương, An Lâm trong lòng run lên bần bật, thân thể cũng theo khẽ run lên. Trong lòng hắn rõ ràng, La Đen nhất định là cho rằng Confucius là Tiêu Trạch giết, cho nên cố ý chạy tới báo thù. Tiêu Trạch đây là thay hắn bối nồi nữa à? Nổ tung năng lượng tán đi, một cái lớn vô cùng cái hố xuất hiện ở đại địa trên. Ngàn trượng hắc long hiện lên kim loại sáng bóng long lân, có màu đỏ tiên huyết chảy ra, nó ở hố phần đáy nhất run nhè nhè, ánh mắt ngắm hướng phía trên bầu trời La Đen, không có có một tia khuất phục ý. Tiêu Trạch đáng tự hào nhất phòng ngự, bị La Đen thần đạo lực phá khai rồi, nhưng hắn vẫn là không có tuyển trạch chạy trốn, mà là đem long uy triệt để thả ra ngoài, như nhau trước vậy cao quý kiêu ngạo. A hát, lại vẫn có thể đối với ta diễu võ dương oai. La Đen hơi híp cặp mắt, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất hắc long, khẽ cười nói, ngươi sở hữu như vậy lực phòng ngự. Nói thật ra, nếu như lập tức tuyển trạch chạy trốn, ta còn thực sự không giết được ngươi. Thế nhưng ngươi lựa chọn cùng ta chiến đấu, thật là ngu xuẩn cực kỳ. Bây giờ muốn trốn cũng không có cơ hội, ngoan ngoãn để cho ta hút khô máu của ngươi a. Thái cổ long tộc cường giả đỉnh cao dòng máu a, nhất định rất đẹp, nói không chừng có thể trở thành là để cho ta bước vào hợp đạo cơ hội ni. Nghe La Đen lời nói, An Lâm nắm chặt song quyền, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Hắn biết vì sao Tiêu Trạch không có tuyển trạch chạy trốn. Cũng chính vì vậy, hắn thực sự không nhịn được, coi như Tiêu Trạch là tiện nghi của hắn đồ đệ, nhưng đó cũng là đồ đệ a. La Đen không phải nói nhảm nữa, lần nữa hướng về phía Tiêu Trạch một tay chỉ một cái. Ông, sau lưng huyết tinh thần năng lượng như sóng chiều hướng thiên địa cuộn sạch. La Đen đầu ngón tay, có một thanh huyết kiếm đang ngưng tụ. Huyết kiếm sở năng lượng ẩn chứa mặc dù so sánh lại phía trước màu đỏ hình cầu kém hơn một chút, nhưng là lại sắc bén vô song, phảng phất có thể chém ra thế gian vạn vật. Rất rõ ràng là đang định dùng một kích này đem Tiêu Trạch thân thể chém ra. Tiêu Trạch phòng ngự bị phá, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa thừa nhận công kích kinh khủng như thế. Giống hắc long thân thể từ đáy hố bắn lên, ngẩng đầu nhìn phía La Đen, trương khai miệng khổng lồ, trước phụt lên ra cuộn trào mãnh liệt hắc viêm. Huyết kiếm cũng vào giờ khắc này hạ xuống, tựa như tinh thần ngã xuống thế gian, phá khai rồi thao thao hắc viêm, hướng Tiêu Trạch đỉnh đầu rơi thẳng mà đến. Tiêu Trạch chứng kiến hàn mang kia khát máu mũi kiếm, tử vong bao phủ toàn thân. Hắn đem khóe mắt liếc nhìn Hoàng Tuyền Thành, thân nhân bằng hữu đều rời đi chính mình, nhưng Hoàng Tuyền Thành còn có một cái cùng hắn có ràng buộc. Đáng giá ràng buộc nhân, ở nơi này hung hiểm vạn phần thời khắc. Chẳng biết tại sao, hắn lại sẽ chọn đem sau cùng ánh mắt lạc hướng Hoàng Tuyền thành đầu. Nhưng trong nháy mắt đó, hắn lại không nhìn thấy cái thân ảnh kia. Huyết kiếm mãnh liệt mà đến, bạch quang hiện lên, cái thân ảnh kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là như thế gần đến phảng phất có thể đụng vào. Đang ở Tiêu Trạch cho rằng cái này là ảo giác thời điểm, cái thân ảnh kia móc ra một chiếc gương, nhắm ngay đạo kia huyết kiếm. Âm âm, xích mang diệu thế, vô tận hồng quang hạ, huyết kiếm chẳng biết tại sao lại đổi phương hướng, xé nứt thiên địa, hướng La Đen mãnh liệt đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.